Thần đạo Đan Tôn, chương 3048, trận đầu chiến đấu. Góc truyện audio.com, chấm, mau nhìn xem chiến tích của hắn. Đám người vội vàng nhìn, mới vào ngoại vực chiến trường, nhưng ở trước khi tới, diệt hơn vạn chuẩn thiên tôn. Rất đơn giản, chỉ mấy chữ như vậy. Móa, hơn một vạn, hắn mới vào ngoại vực chiến trường. Đừng nói cho ta trong 1000 năm ngắn như vậy liền giết nhiều chuẩn thiên tôn như vậy. Ta không tin, ta cũng không tin, chờ một chút, dạng chiến tích này, chẳng lẽ có thể lên tổng bảng rồi. Mặc dù tổng bảng cũng sẽ đổi mới, nhưng trên thực tế tất cả mọi người không quá chú ý. Bởi vì đó là dùng thời gian vô tận trồng chất, cũng không phải ngươi chiến lực mạnh liền nhất định có thể lưu danh. Bởi vậy, tổng bảng chỉ cần nhìn lên một cái là được, mấy vạn ức năm có lẽ mới có một người xông lên. Nhưng chiến tích của Lăng Hàn, hẳn là có thể lên bảng. Bọn hắn ở trên tổng bảng tìm kiếm, quả nhiên ở vị trí thứ 800 phát hiện tên Lăng Hàn. Vẫn là lời bình đồng dạng, thứ hạng vượt xa Tân Khí Hổ, Lâm U Liên, điên rồi, đều là ghi chép mới nhất, có người lần thứ nhất lên bảng. Liền cùng lúc lên hiện bảng cùng tổng bảng, sự tình vạn cổ không có, hắn đến cùng là làm sao giết hơn một vạn chuẩn thiên tôn. Cái tốc độ này đã dẫn phát hiếu kỳ to lớn, người người đều đang suy đoán, thậm chí không đi chú ý những người khác thứ tự biến hóa. Trong đám người, Hà Vũ Phong há miệng, biểu lộ trên mặt vô cùng đặc sắc, Lăng Hàn này, là Lăng Hàn hắn nhận biết kia sao? Làm sao có thể, trước đó hắn bất quá là tiên vương tầng 7, hiện tại nhiều lắm là bước vào tầng 8, không, coi như tầng 9 cũng được, làm sao giết hơn một vạn chuẩn thiên tôn, càng mấu chốt chính là, có nhiều chuẩn thiên tôn như vậy cho hắn giết sao? Phải biết, thời điểm đại quân cuồng loạn công thành, tất cả mọi người trốn ở sau tường thành phòng thủ, lấy vũ khí hạng nặng thủ thành tiến hành oanh kích. Đây chính là không tính chiến tích, như vậy, về sau giết ra thành truy kích quân dư nghiệt của cuồng loạn. Lại có thể giết chết bao nhiêu người? Hơn một vạn chuẩn thiên tôn. Đánh ở đâu ra, đây cũng là cộng đồng nghi vấn của tất cả mọi người. Xác thực có người một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng thực lực ngươi mạnh hơn cũng phải tìm được hơn vạn chuẩn thiên tôn giết a ta không tin. Ta muốn đi hỏi một chút người sắp xếp bảng đến cùng là làm thế nào. Chung một chỗ, đám người la ó nói. Bảng sắp xếp rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người mang theo chiếc nhẫn đặc biệt. Mỗi giết một người liền sẽ có ghi chép, mà ở Thiên Xu cũng có ghi chép. Chỉ cần tra tìm, sau đó so sánh là được. Cho nên, mặc dù người sắp xếp bảng tổng cộng chỉ có 7 tên, nhưng đều chỉ là tiên vương tầng 9 mà thôi. Bị nhiều người như vậy vây quanh, da mặt không khỏi run rẩy. Tình huống như thế nào? Đợi biết là vì cái gì? Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, biểu thị bọn hắn cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ biết là ở thời điểm sắp xếp bảng, có vị thiên tôn tới, gia trì thành tích của Lăng Hàn vào. Trên thực tế bọn hắn cũng rất tò mò, Lăng Hàn này rốt cuộc là ai? Chiến tích mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đám người hai mặt nhìn nhau, chiến tích của Lăng Hàn không phải thật, mà là thiên tôn một lời định ra, trong lúc này, khẳng định có bí ẩn, để bọn hắn đi chất vấn một vị thiên tôn, bọn hắn không dám, chỉ có thể phát động quan hệ phía sau đi tìm hiểu tình huống. Rốt cục, có người dẫn đầu hiểu rõ tình huống, sự tình là như thế này. Cuồng loạn thông qua mê hoặc một đệ tử võ viện, để hắn tiến vào tiên vương mộ địa, lừa gạt tất cả tiên vương tầng 9 ở nơi đó đến một chỗ. Bị lực lượng của cuồng loạn cải tạo, trở thành chuẩn thiên tôn, Lăng Hàn vừa lúc phát hiện, mà những chuẩn thiên tôn kia còn ở trong, cấp chứng, căn bản không có sức phản kháng, cho nên bị một kiếm một cái, toàn bộ xử lý, xác thực có hơn một vạn tên. Khi đó Lăng Hàn còn chưa tới nơi này, cho nên không có ghi chép ở trong giới chỉ. Như thế, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên lai bị hắn lấy tiện nghi. Ai, chuyện tốt như vậy sao không tới phiên ta? Nếu không ta liền có thể danh dương thiên hạ rồi. không có cách, đồng nhân không đồng mệnh a. Tất cả mọi người thổn thức, đối với Lăng Hàn chỉ có ghen tị và không phục, cho rằng hắn chỉ là vận khí quá tốt, mới nhặt được một thiên đại tiện nghi. Lăng Hàn hậu chi hậu giác, sau khi ồn ào rất lâu, hắn mới phát hiện mình lên thứ nhất bảng, ngay cả ở tổng bảng cũng có tiến bộ rất lớn. Vốn hắn đối với xếp hạng không có hứng thú gì, biết mình leo lên hạng nhất cũng chỉ cười cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đại Hắc Cẩu mỗi ngày ở bên ngoài truyền, tìm kiếm thiên sinh hạ lạc, lấy mũi chó của nó, liền không cần Lăng Hàn hỗ trợ, một chó đủ để giải quyết. Chưa được mấy ngày, Đại Hắc Cẩu liền truyền về tin tức, nó phát hiện thiên sinh, nhưng mà, mấy ngày nay thiên su đưa ra cảnh cáo, đại quân cuồng loạn có thể sẽ ở gần đây phát động công kích. Cảnh cáo tất cả mọi người đừng ra thành, thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì một khi cuồng loạn phát động công kích, cũng sẽ không cho ngươi nhắc nhở. Ở dưới không khí như vậy, người người đều rất cảnh giác, bầu không khí trong thành cũng cực kỳ khẩn trương, để Lăng Hàn tìm không ra cơ hội xuất thủ. Vậy thì chờ qua đoạn thời kỳ này, mưa gió sắp đến, bầu không khí trong thành lộ ra tương đối kiềm chế. Bởi vì mỗi lần cuồng loạn công thành, kiểu gì cũng sẽ tạo thành phá hư to lớn, để rất nhiều người đổ máu, hy sinh, ai biết đánh một trận xong, mình còn có thể tiếp tục sống trên thế giới này hay không? Thế nhưng chính nhờ chiến tranh như vậy, để các thiên tài cấp tốc thành thục, trưởng thành cường giả đỉnh cao, sau 3 tháng, không có dấu hiệu nào, đại quân của cuồng loạn đánh tới. Oanh, tiếng nổ lớn như sấm, địch tập, ai vào chỗ nấy, hai tên thiên tôn ra lệnh, lập tức bố trí xong phòng ngự, nguyên bản tường thành đen nghịt lập tức phát sáng, có từng đạo thanh quang phun trào, sau đó hiu hiu hiu đánh ra, đả kích lập thể, quét về phía ngoài thành, tường thành mới là nguyên nhân căn bản để viêm xương vị diện có thể một mực kéo dài, có thể để lực lượng của vô số người ngưng kết. Thông qua tường thành tụ tập công thủ làm một thể đánh ra. Nghe nói chỉ có không gian tầng thứ 8 mới không có tường thành. Bởi vì trong thiên hạ không có đồ vật gì có thể tiếp nhận lực lượng của thất bộ thiên tôn. Cho dù là thiên tôn bảo khí cũng không được. Cách trương,